Chương 2559, Phong Lôi Đài. Ngày đó, Võ Đồng nổi điên, toàn lực thôi động vạn Phật triều tông chi pháp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến ngọn núi sụp đổ, đem chính mình bao phủ. Thanh Hậu cùng dã man nhân đều coi là, hắn nhất định chết tại đống đá vụn bên trong. Nhưng mà mấy ngày về sau, hắn kéo lấy chật vật thân thể, đi ra đống loạn thạch. Nội tâm của hắn, tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Thu này, tất báo. Đứng tại đống loạn thạch bên trong, Võ Đồng trầm giọng nói. Con ngươi của hắn, nhìn về phía Viết Vương, cuối cùng cố nén tức giận trong lòng, rời khỏi nơi này. Đối đãi ta vạn Phật triều tông tu thành chi nhật, liền là các ngươi ba người diệt vong thơ y điếm Võ Đồng sinh tử. Đối với phương thần ba người tới nói, không có chút nào trọng yếu. Tiến vào nhất tuyến thiên gần 50 năm, phương thần ba người thực lực, đều có rất rõ rệt tăng lên. Nhất là phương thần, đối phó Võ Đồng, thậm chí đều không có sử dụng tu la kiếm thuật, liền đem chi bức bách đến loại trình độ kia. Dã man nhân cùng thanh hậu, đối hắn khen không dứt miệng. Phương huynh, ngươi cái này hơn 30 năm đến, tăng lên quá nhanh đi. Dã man nhân nhìn xem phương thần, trợn mắt hốt mồm. Hắn thực sự không cách nào đem trước mắt người này xúc vô hại ra hỏa, cùng giết người không trước mắt, bức bách Võ Đồng nhập ma đại ma đầu liên hệ với nhau. Trước đây sau so sánh, tương phản cu nở dê qua lớn A Võ Đồng thực lực mạnh bao nhiêu, dã man nhân lại biết rõ rành rành. Hắn toàn lực xuất thủ, đều không thể ngăn cản được Võ Đồng một quyền, hắn suy đoán cái sau thực lực, đã có thể so sánh đỉnh tiêm tôn giả. Thậm chí, liền đỉnh tiêm tôn giả đều không phải là hắn đối thủ. Võ Đồng thực lực mạnh như vậy, càng là Phật đạo người, thế mà bị ngươi đánh không hề có lực hoàn thủ. Dã man nhân tiếp tục nói, nếu để cho kia Võ Đồng biết được, ngươi lợi hại nhất tu la kiếm thuật còn không có dùng, không biết hắn tại địa ngục có thể hay không trực tiếp sụp đổ. Đúng vậy à, ngay cả ta vẫn diệt khôi lỗi, đều không thể ngăn cản Võ Đồng vô tướng Phật công. Phương huynh ngươi lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân, đem nó phá mất, thật là hảo kiệt. Thanh hậu đối hắn giơ ngón tay cái lên. Kinh lịch Võ Đồng chuyện này về sau, hai người đối phương thần thật là theo đáy lòng bội phục. Đúng rồi Phương huynh, thực lực của ngươi, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Dã man nhân cười hắc hắc, tò mò hỏi. Thanh hậu cu nở dê người cùng sở thích kỷ, trong con ngươi của hắn, thoáng hiện thần sắc kích động. Nhìn thấy ánh mắt hai người, phương thần bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, cực hạn tôn giả kia có dễ dàng như vậy đạt tới? Huống chi ta vẫn chỉ là một cái huyền chân cảnh võ giả. Vượt cảnh giới tác chiến, QNZ không có khả năng khiêu chiến cực hạn tôn giả. Phương thần vừa nói như vậy, vậy liền chứng minh, thực lực của hắn còn không có đạt tới cực hạn tôn giả chi cảnh. Vậy ý của ngươi là, thực lực của ngươi có thể so sánh đỉnh tiêm tôn giả? Dã man nhân tiếp tục hỏi. Phương thần lắc đầu, Võ Đồng thực lực, hẳn là so với bình thường đỉnh tiêm tôn giả mạnh hơn một chút, nghiêm chỉnh mà nói, thực lực của hắn không sai biệt lắm so sánh đỉnh tiêm tôn giả. Mà ta nói đến đây, phương thần cố ý thừa nước đục thả câu, thanh hậu cùng dã man nhân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đại khái xen vào đỉnh tiêm tôn giả cùng cực hạn tôn giả ở giữa đi. Phương thần lẩm bẩm nói. Dựa theo suy đoán của hắn, chí ít tự thân tu vi đạt tới huyền thần cảnh, mới có thể so sánh cực hạn tôn giả. Sở dĩ, đường phía trước còn rất dài, không thể lãnh đạo. Vậy cũng rất lợi hại, chí ít tại cái này hắc thạch lao ngục bên trong. Ngoại trừ ngũ đại vương giả bên ngoài, không người là đối thủ của ngươi. Dã man nhân cười ha ha, phi thường kích động. Nhớ năm đó, hắn cùng phương thần cùng một chỗ thống nhất biên giới không gian. Lúc kia, thực lực bọn hắn còn không mạnh, làm chuyện gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà, không đến 200 năm thời gian, phương thần liền đã đạt đến độ cao như thế. Hai người các ngươi cũng đừng hòng quá nhiều, lấy các ngươi tiềm lực, chỉ cần cố gắng. Bước vào tôn giả trình độ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phương thần an ủi. Tiềm lực của hắn quá mức kinh người, dẫn đến hai người bị đả kích, vì vậy phương thần an ủi. Nhất tuyến thiên, phong lôi đài. Như tia chớp lôi mình, gió táp mưa xa, đứng tại phong lôi đài bên trên, phảng phất có thể trưởng khống toàn bộ nhất tuyến thiên đồng dạng. Võ Đồng rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn giang hai cánh tay, mặc cho giọt mưa đờ ập đờ nê nở tại trên khuôn mặt của mình. Sau đó trượt xuống. Lôi điện chi lực, đánh vào trên người hắn, một tia lôi văn lấp lóe, bao trùm toàn thân. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chín tầng mây tầng bên trong, quanh quẩn tiếng giống giận dữ của hắn âm. Ta muốn thiên địa này, đều phủ phục tại dưới chân của ta. Khi bầu trời bên trong lôi điện, hội tụ đến trình độ nhất định về sau, võ đồng quát lớn no y toàn tức, hắn giơ lên hai tay, đống nhiên cùng giữa tầng mây lôi điện, đan vào một chỗ. Xoẹt hai tay của hắn, đống nhiên hất lên, lập tức giữa tầng mây lôi điện, gào thét mà xuống, hung hăng nhắm đánh tại phong lôi đài bên trên. Cùng lúc đó, trên người hắn, kim quang tăng vọt, Phật môn khí tức càng là cường thịnh đến cực hạn. Vạn Phật Triều Tông. Võ đồng dùng Vạn Phật Triều Tông chi pháp, dẫn động thiên đỉnh, oanh kích truyền thuyết này bên trong phong lôi đài. Phong lôi cùng thú. Thời khắc này võ đồng, chấn động trong đầu, quên đi hết thảy, chỉ còn lại có phong lôi cùng thú bốn chữ. Theo võ vương nơi đó biết được, nhất tuyến thiên phong lôi đài bên trên, một đầu phong lôi cuồng thú bị trói buộc ở đây. Vô tận tuế nguyệt đến nay, phong lôi cuồng thú đều tại tùy thời chạy thoát. Nhưng mà, ngũ đại vương giả liên thủ đem phong ấn, để phòng hắn phá hư hắc thạch lao ngục hoàn cảnh. Bản thân tiểu rất ác liệt hoàn cảnh, nếu là tại lọt vào phá hư, kia càng thêm không cách nào sinh tồn. Võ đồng cũng là trong lúc vô tình biết được bực này tân bí. Một mực đến nay, hắn cũng không dám đăng lâm phong lôi đài. Bởi vì, đứng tại phong lôi đài bên trên, sẽ tiếp nhận nhất tuyến thiên trên không trong vòm trời sở hữu lôi đình đánh kích. Nhưng mà hắn lần này, tu thành vô tướng Phật công, mượn nhờ Phật đạo công pháp chuyển di năng lực, đem đánh vào trên người lôi đình, chuyển rời đến phong lôi đài bên trên. Hắn muốn mượn cơ hội này, oanh mở phong lôi đài, thả ra phong lôi cùng thú. Ta muốn cái này thế giới, toàn bộ hủy diệt. Cứu hận, tràn đầy đầu của hắn, đem hắn lý trí bao phủ. Vô tận lôi đỉnh, ầm ầm đánh vào phong lôi đài bên trên. Giang giác phong lôi đài xuất hiện một vết nước, cùng dã yêu khí, từ trong đó tiêu tán ra, ngay sau đó một đạo phảng phất xuyên qua thời không gầm thét, theo phong lôi đài bên trong truyền ra. Thấy thế, võ đồng trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Vạn Phật Triều Tông. Hắn đang mượn cơ hội này, rèn luyện Vạn Phật Triều Tông, đồng thời dẫn lôi oanh kích phong lôi đài. Phong lôi ấn. Tại mưa to gió lớn lôi đình oanh kích dưới, phong lôi đài rốt cục xuất hiện từng đạo khe hở, yêu khí chu nở dê thiên, chấn nhiếp thiên khung. Mà lúc này, võ đồng hai tay vung đẩy, kết xuất từng đạo phát ấn. Phong lôi ấn, dùng để câu thông phong lôi cùng thú. Nhất tuyến thiên một khu vực khác, phương thần ba người chậm chạp tiến lên. Đột nhiên, cảm thấy nhất tuyến thiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Thanh hậu vội vàng hỏi. Dã man nhân vung lên chiến trụ y, như lâm đại địch. Cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Chỉ có phương thần, tương đối chấn định, thả người nhảy lên, lơ lửng đến giữa không trung đến, nhìn về phía viết vương. Vào mắt là lao nhanh lôi hải, cùng cuồng bạo lôi vân. Tại kia lôi vân cùng trên lôi hải, từng đạo lôi đỉnh, đáp xuống. Cái đó là phong lôi đài tất cả lôi đỉnh, mục tiêu đều là phong lôi đài. Thấy cảnh này, phương thần sắc mặt đống nhiên đại biến. Phong lôi đài là nhất tuyến thiên hạch tâm. Tại sao lại xuất hiện loại này dị tượng? Phương thần no ý chẳng lẽ là chí bảo xuất thế sao? Từ xưa đến nay, chí bảo xuất thế đều sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, dẫn động thế giới phong vân. Mau nhìn, phong lôi đài muốn vỡ vụn. Dã man nhân thanh âm đột nhiên rồn dập truyền đến. Phương thần cùng thanh hậu định thần nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, tại kia che kín vết dạn phong lôi đài phía trên, đứng đấy một đạo nhỏ bé bóng người. Là hắn. Phương thần ba người nhận ra võ đồng. Hắn đang làm cái gì? Thanh hậu kêu lên. Chẳng lẽ là đang triệu hoán cái gì sao? Dã man nhân hấp tâm nói. Ngăn cản hắn. Phương thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra thời không băng toái thuật, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng phía phong lôi đài lao đi. Thanh hậu cùng dã man nhân liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc, theo sát phía sau. Giờ phút này, phong lôi đài đã hiện đầy vết rạn, không được bao lâu thời gian, liền sẽ vỡ vụn. Trong lôi vân lôi đỉnh, vẫn tại đáp xuống, oanh kích lấy phong lôi đài. Mà đứng tại phong lôi đài bên trên võ đồng, lợi dụng phong lôi ấn, đang cùng phong lôi cuồng thú câu thông. Giống câu thông thật lâu, đột ngột một đạo chấn động thiên khung thanh âm truyền ra. Sau một khắc, võ đồng trên mặt đại hỉ. Tốt, ta hôm nay tiểu giúp ngươi thoát khốn. Phong lôi cuồng thú cùng võ đồng đạt thành hiệp nghị bí mật, mà võ đồng thì là toàn thân toàn ý dẫn động lôi đỉnh, dùng chính mình Phật thể làm môi giới. Đối phong lôi đài tiến hành cuồng oanh loạn tạc.